Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, huyền hoàng tồn tại. Converter, Dark Hero, ngươi không có nghe lầm, coi là thật chính là không đến 20 năm tuế nguyệt. Nhưng đến tột cùng là bao nhiêu năm, lại cũng không rõ ràng, dù sao niên đại quá xa xưa. Thời gian cụ thể chuyện cũ sớm đã chôn vùi tại từ từ trong dòng sông lịch sử. Chỉ có chuyện ký thoại bản ghi chép, lúc ấy vị đại nhân này kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà làm việc cách làm lại là làm theo ý mình. Cách đối nhân xử thế, ở vào chính tà ở giữa, vừa chính vừa tà, làm việc càng nhiều hơn chính là chỉ bằng bản thân niềm vui tốt. Cũng bởi vì nó tính cách tà dị, là lấy bị hậu nhân xưng là tà chi quân chủ. Lâu dài đằng sau, lại không có người dám nhắc tới cùng hắn chân chính tính danh. Phàm là tương quan hắn ghi chép, cũng chỉ là tôn xưng là quân chủ đại nhân, mà không dám tên chi. Lăng Tiêu Túy trên mặt tất cả, đều là sùng kính, tà chi quân chủ, Vân Dương lầm bầm nhớ tới, chỉ cảm thấy danh tự này tràn đầy thẳng thắn. Mà lại, không nói ra được bá khí, vị này tà quân đại nhân, quả nhiên là tại huyền huyền đại lục lưu lại rất rất nhiều ai cũng thích truyền thuyết. Cho đến về sau, bởi vì tu vi thực sự quá cao, vùng thiên địa này thình lình bắt đầu không chịu nổi vị này tà quân đại nhân cực thiên chi uy. Cuối cùng, tà quân đại nhân mang theo như hoa mỹ quyến, phá toái hư không mà đi. Toàn bộ đại lục, thịnh không xuống một người, cực thiên chi uy, Vân Dương không khỏi há to miệng, trong mắt tràn đầy mê mẩn, coi là thật chính là như vậy. Căn cứ cổ tịch ghi chép, huyền huyền đại lục đương thời tu hành tương quan ghi chép, chính là một đến chín huyền là huyền giả, sau đó là ngân huyền, kim huyền, ngọc huyền, địa huyền, thiên huyền, thần huyền. Chí tôn phía trên, tôn giả, thánh giả, các loại, thời điểm đó tu luyện đẳng cấp, coi là thật có thể nói là thông thiên triệt đề. So sánh với hiện tại chúng ta tu luyện đỉnh điểm đạo cảnh cửu trọng thiên. Nói chung cũng chính là khi đó chí tôn phía trên, đại khái là như thế vị trí đi, lại hướng lên tu đồ, cụ thể phương pháp tu hành. Thiên huyền đại lục sớm đã mất đi truyền thừa, không thể tiếp tục được nữa. Im bặt mà dừng, Lăng Tiêu Túy thở dài. Cái gì gọi là đã mất đi truyền thừa, không thể tiếp tục được nữa. Kế Linh Tê mở to tròn trịa con mắt. Con đường tu hành, từ xưa liền có, kéo dài đến cực điểm. Xưa nay lấy tân hỏa tương truyền là thứ nhất sứ mệnh. Nếu đã từng tồn tại, vậy liền không thể nào sẽ biến mất, càng không nói đến là toàn bộ đều biến mất không thấy. Im bặt mà dừng thuyết pháp, sao mà hoang đường? Lăng Tiêu Túy cười khổ, hoang đường a, chợt nghe đứng lên xác thực hoang đường, không hợp tình lý, càng không hợp lý lẽ, nhưng mà cái này hết lần này tới lần khác chính là sự thật, càng là hiện thực. Nói đến việc này cũng cùng vị kia tà quân đại nhân liên quan. Lúc ấy, vị kia tà quân đại nhân phá toái hư không trước đó, từng làm qua một kiện đại sự kinh thiên động địa, cứu vớt toàn bộ đại lục lê dân thương sinh. Có thể nói công đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Mà ở lão nhân gia ông ta rời đi nơi đây đằng sau, không biết bao nhiêu năm đằng sau, hắn lưu lại cơ nghiệp, đưa tới người hữu tâm ngấp nghé. Bản này không đủ trách, thế nhân đều là dễ quên, càng là tham lam, tại không dính đến chính mình lợi ích trước đó, hoặc là sẽ nhớ tới trước kia một chút tốt. Thế nhưng là một khi lợi ích đầy đủ, chuyện gì cũng đã làm đi ra. Cái gọi là tình nghĩa, bất quá là phản bội thẻ đánh bạc chưa đủ. Nhưng mà càng có thể buồn chính là những người hữu tâm kia không chỉ có là ngấp nghé lão nhân gia ông ta lưu lại cơ nghiệp, càng ý đồ đem đại nhân ở trên đời này vết tích xóa đi. chủ trì việc này người quả nhiên vô cùng có cổ tay. Không tiếc tốn hao mấy trăm năm thời gian, thành lập giáo phái, giáo hóa người trong thiên hạ, tận lực phóng đại tà quân đại nhân chữ tà kia. Chỉ làm tà ma ngoại đạo, cái gọi là cứu thế, bất quá cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, không phải là tận lực mà làm, mà khi đó, khoảng cách đại nhân thời điểm rời đi, đã cách xa nhau quá lâu quá lâu. Đại nhân lưu lại cơ nghiệp, sớm đã bấp bênh, không còn vinh quang, cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái hậu nhân còn tại thủ vững. Mà khi đó người trong thiên hạ, đã sớm vô tình hay cố ý quên đi tà quân đại nhân cứu thế tri ân. Đều đứng ở mặt đối lập, cũng vào lúc đó, đại nhân một vị bạn cũ đằng sau, chính là đại lục thứ nhất kim chủ, không tiếc tan hết gia tài. Quyết chí thề giữ gìn tà quân đại nhân cơ nghiệp, lại bị thế nhân cùng nhằm vào, cuối cùng cửa nát nhà tan, có lẽ chính là người đang làm thì trời đang nhìn, ngay tại thời khắc cuối cùng, đại lục tận về cái kia có tâm người giữa chỉ trường. Thống hợp toàn bộ thực lực hợp lực vây quét thuộc về quân chủ đại nhân cuối cùng truyền thừa thời. Khác, quân chủ đại nhân bản tôn du lịch tinh không trở về. Gặp ngay phải chuyện này, lần này trở về, nên nói là xảo, hay là không khéo, là ngẫu nhiên, hay là tất nhiên, vị quân chủ đại nhân kia tại hiểu rõ sảng khoái kiếp trước tình đằng sau. Cười lạnh một tiếng nói ra, năm đó ta có thể cứu thế, bây giờ cũng có thể diệt thế, nếu ân tình đều bị lãng quên, vậy liền đem cừu hận vĩnh quan tâm đầu đi. Một câu chưa rơi. Âm thanh còn tại tai, đã cái kia tà quân đại nhân tiện tay lật đổ, lại là tại chiêu này lật đổ ở giữa, đem tất cả tham dự phản đối huyền huyền đại lục sinh linh đều toàn diệt. Mấy tước đằng sau, thế này cao thâm người tu hành, không có ngoại lệ, đều vẫn diệt, Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ đại lục tất cả người phản đối, tát toàn diệt. Y theo Lăng Tiêu Túy trước đó thuyết pháp, người hữu tâm kia thế nhưng là sâu chuỗi cơ hồ toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Cũng chính là người trong thiên hạ tất cả đều phản đối. Một trưởng kia lật đổ chỗ hủy diệt, chẳng phải là tiêu diệt người của cả đại lục. Mấy chục tỷ sinh linh, cứ như vậy không có. Chính là một trở bàn tay, cuối cùng lưu lại. Cũng chỉ còn lại có một chút không đủ tư cách tham gia lần này biến cố tôm tép. Thế này tổng nhân khẩu, thuấn diệt vượt qua chín thành. Cuối cùng, vị kia tà quân đại nhân cười cười. Nói ra, các ngươi không muốn dấu vết của ta lưu tại trên phiến đại lục này. Tận sức tại triệt để chôn vùi vết tích. Ta vốn không nên thuận các ngươi tâm ý. Nhưng mà các ngươi đã diệt hết. Nguyện vọng thành không, thế nhưng là mảnh đại lục này sinh linh như vậy đối với ta. Như vậy đối ta hậu nhân, ta vết tích truyền thừa như còn lưu tại đây một mảnh trên đại lục. Đối với ta ngược lại là một loại khinh nhờn, là cho nên quân chủ đại nhân kia lại lần nữa lật tay một cái. Vậy mà trống rỗng mở ra một phương thế giới mới, đem sở thuộc với mình vết tích, đều chuyển vào bên trong thế giới kia. Sau đó, vì thế giới mới này lấy tên Huyền Hoàng, Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương, nói, đây cũng là Huyền Hoàng giới ban sơ tồn tại. Hiện tại đã biết rõ rồi sao, vì cái gì thiên huyền đại lục không có tầng thứ cao hơn truyền thừa. Chính là bởi vì quân chủ đại nhân đối với mảnh đại lục này căm thù đến tận xương tủy. Một cái động niệm phía dưới. Đem chọn phiến đại lục cao thâm truyền thừa toàn bộ chôn vùi. Chỉ để lại tôn giả phía dưới bộ phận. Cho nên, muốn tiến thêm một bước, thậm chí thêm gần mấy bước, nhất định phải thăng nhập huyền hoàng giới mới có thể. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng. Chúng ta bây giờ tu vi, nếu là đặt ở huyền hoàng giới, hẳn là tôn giả tu vi cấp độ, nhưng đến tột cùng là tôn giả mấy cấp. Vẫn còn không biết. Dù sao tương quan tại phía trên phương pháp tu luyện, chúng ta bên này hoàn toàn không có, mà lại liền xem như đi đến huyền hoàng giới bên kia. Cũng nhất định phải đến cái nào đó môn phái, hoặc là đầu nhập cái nào đó thế gia, mới cũng có thể học được. Đây cũng là ta một mực không muốn chân chính đi huyền hoàng giới căn. Bản nguyên nhân chỗ, người ta huyền hoàng giới người, không chào đón thiên huyền đại lục khách đến thăm. Đối với người ta mà nói, chúng ta chính là đến từ thần khí chi địa tu giả. Một bụng lòng lang dạ thú, khiến cho người khinh thường. Lăng Tiêu Túy cười khổ, một mặt đắng chát. Vân Dương đối với cái này cũng là theo bản năng thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.